cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 100, tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Quân Ly dạ mộc thật sự không thể cùng một người thân thể không khỏe so đo, tức giận nói. Tự nhiên là sợ ngươi chết rồi. Mau buông tay ra, hai mắt Mạc Lâm Nguyên hơi hơi tỏa sáng, dung nhan thanh tuấn liền trở nên càng thêm hút mắt. Vậy ngươi sợ hãi, lo lắng cho ta như vậy, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Là tình bạn bè hay là cái khác? Dạ mộc không rõ nguyên do nhìn hắn. Cái khác, tâm tình Mạc Lâm Nguyên vui vẻ lên, hắn ra vẻ không thèm để ý nói. Tỷ như tình yêu nam nữ, dạ mộc ngươi vừa ý ta. Cho nên, mới khẩn trương như vậy. Hắn hỏi xong, theo bản năng ngừng thở, mà dạ mộc cũng bị hắn nói sững sờ ở đó, nửa ngày đều nói không ra lời. Thấy dạ mộc ngơ ngốc, đôi mắt trừng đến tròn xoe, Mạc Lâm Nguyên cảm thấy thú vị, hạ trận trước. Hắn duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng, cảm thấy thử nàng như vậy cũng không có ý gì, đơn giản liền cười. Nếu ngươi vẫn không nói, ta đây nói trước. Dạ mộc mộc nhi ta, thích ngươi, ta thích ngươi. Một câu thật giống như phù chú, dạ mộc nháy mắt cứng lại, khó tin nhìn hắn. Mạc Lâm Nguyên vốn dĩ còn đang đợi nàng trả lời, nhưng đợi hồi lâu nàng giống như mất hồn, không khỏi có chút bất mãn. Nha đầu ngốc hồi hồn, dạ mộc lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi, ngươi nói ngươi thích ta. Chấm chấm, thích, Mạc Lâm Nguyên cười khẽ, cảm giác so với thích còn muốn nhiều hơn một chút. Dạ mộc nháy mắt cảm giác cả người đều không tốt, thế nhưng là thật, Mạc Lâm Nguyên thích nàng, nàng nắm đầu mình, ngươi thích ta, ngươi sao lại thích ta, chấm chấm, nàng không ngừng lặp lại những lời này, này không khoa học, vốn dĩ hắn về sau sẽ nghênh thú hoàng hậu cùng phi tần, sau đó ở tuổi trung niên buồn bực mà chết, hắn sao lại thích nàng. Dạ mộc đột nhiên từ trong ngực Mạc Lâm Nguyên nhảy ra. Thấy nàng lui về phía sau, sắc mặt Mạc Lâm Nguyên hơi hơi trầm xuống, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, tiếp tục cười hỏi. Ngươi là thẹn thùng, hay là sợ hãi, mấy chữ cuối cùng mang theo một tia lạnh lẽo. Dạ mộc không trả lời, phải nói nàng không biết trả lời thế nào, nàng nhìn Mạc Lâm Nguyên, vài lần muốn nói lại thôi. Nhìn bộ dáng nàng là Mạc Lâm Nguyên hiểu lầm, hắn nguy hiểm nheo nheo mắt, khóe miệng tươi cười lại càng lớn. Hoặc là nói, ngươi một chút đều không thích ta. Chấm, tầm cung liền an tĩnh, còn may lúc bọn họ ở bên nhau bên người thường xuyên không có người khác, bằng không dạ mộc cảm thấy chính mình không có biện pháp lại đối mặt với Mạc Lâm Nguyên. Nàng bình tĩnh một lát nghiêm túc nói, ngươi, là một người rất tốt nhưng là nàng không thể thích hắn, nàng còn muốn trở về, muốn thu thập ấp giới đồ trở về cứu người. Nàng đi vào nơi này vốn dĩ chính là lấy thân phận khách qua đường, không có khả năng lấy chồng. Nhưng là cái gì, lúc này biểu tình Mạc Lâm Nguyên đã hoàn toàn lạnh lẽo, hắn ngồi ngay ngắn, trầm giọng hỏi. Ngươi thật sự một chút cũng không thích ta, chấm, nhiều năm ở chung như vậy, hắn cho rằng hắn có thời gian chờ nàng chậm rãi thông suốt mà hôm nay, hắn thấy được nàng để ý cho rằng chỉ cần thoáng chỉ điểm, nàng liền sẽ thông suốt. Ai ngờ, hắn ám chỉ vô dụng, chỉ rõ ra thì nàng lại bày ra bộ dáng này. Bộ dáng mang theo kháng cự cùng khủng hoảng. Dạ mộc lúc này cũng cảm thấy tâm thật loạn, nàng thích Mạc Lâm Nguyên sao? Nàng trước kia không nghĩ tới mấy vấn đề này, càng không có nghĩ tới Mạc Lâm Nguyên sẽ thích nàng. Nàng trầm ngâm một lát nghiêm túc nói. Cái kia, ta trước kia chưa từng nghĩ tới thích ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ta cũng không muốn gả đi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Mạc Lâm Nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng không giống giả bộ, liền cười hỏi. Nhà đầu ngốc nữ tử nào sẽ không gả đi chứ? Hay là nói, ngươi chỉ là không nghĩ gả cho ta? Chấm, không phải. Dạ mộc vội vàng xua tay, cố gắng tìm từ. Nếu ta phải gả đi, đầu tiên suy xét khẳng định là ngươi, nhưng vấn đề là ta thật sự một chút đều không nghĩ gả chồng, hoàn toàn không có ý niệm này. Lòng Mạc Lâm Nguyên tràn đầy tức giận, vẫn là bị dạ mộc nói những lời này áp xuống, hắn trầm tư một lát, sau đó thật dài thở ra. Thôi, xem ra là lòng ta nóng nảy, ta lại chờ ngươi mấy năm, ngươi vẫn là không thông suốt. Ai ngờ dạ mộc nghe xong, lại nghiêm túc nói. Kỳ thật lại chờ mấy năm ta cũng sẽ trả lời như vậy. Hai mắt Mạc Lâm Nguyên nhíu lại. Trả lời cái gì, không muốn gả chồng. Dạ mộc cúi đầu, ta không thể gả chồng là có lý do kiên quyết sẽ không thay đổi. Nàng nói như vậy, trong phòng lại một lần lâm vào tĩnh mịch, Mạc Lâm Nguyên cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng hô hấp lại dồn dập vài phần, có thể thấy được trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Lý do gì? Hắn nghiêng nhìn dạ mộc, tư thái nháy mắt trở nên nguy hiểm. Chẳng lẽ đến ta cũng không thể nói? Dạ mộc thật muốn thở dài. không thể nói, thực xin lỗi, nói xong, Dạ Mộc quay đầu liền đi ra ngoài, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Lâm Uyên, cảm thấy tầm mắt kia làm nàng hãi hùng khiếp vía, nhìn lại mấy năm nay, Mạc Lâm Uyên xác thật đối nàng cực tốt, hóa ra bất chi bất giác hắn đối với nàng có tâm tư như vậy sao? Thấy Dạ Mộc chạy, Mạc Lâm Uyên trầm mặc một lát, đột nhiên ném chén ngọc trong tay, nhưng như vậy còn không hết giận, tay hắn chụp trên bàn, cái bàn theo tiếng mà chia năm xẻ bảy. Động tĩnh này làm người gác cửa sợ hãi, thực mau, Văn Phong cùng Từ Hư đi đến, quỳ một gối. Bệ hạ, người có phân phó, Mạc Lâm Uyên âm u nhìn chằm chằm bọn hắn, thân thể Mộc Nhi có phải có vấn đề không? Lời này chính là hỏi Văn Phong, bởi vì vẫn luôn là Văn Phong bảo hộ Dạ Mộc đi chùa Thiên Thụ. Văn Phong nói, vẫn là vấn đề cũ, bệ hạ có nghi vấn gì sao? Nếu không phải vấn đề thân thể, Dạ Mộc vì sao không muốn gả chồng? Hay là nói, nàng lo lắng về sau không khống chế được thân thể của mình, lo lắng nàng về sau sẽ biến thành ma đầu cho nên mới cắt đứt tâm tư gả chồng. Mạc Lâm Uyên lại hỏi Từ Hư, Dạ Mộc ở trong cung còn có quen biết nam tử khác hay không? Những lời này đằng đằng sát khí, Từ Hư sợ tới mức vội vàng nói. Không có, Dạ Mộc tiểu thư trừ bỏ đi chùa Thiên Thụ, cơ hồ ngày ngày đều bên cạnh bệ hạ, cũng không có kết bạn với nam nhân khác. Mạc Lâm Uyên nghĩ cũng phải, thời gian Dạ Mộc ở bên hắn là nhiều nhất, nói như thế cũng có thể bài trừ khả năng trong lòng nàng có ý chung nhân. Mạc Lâm Uyên dần dần bình tĩnh lại, chỉ là biểu tình vẫn là thực đáng sợ. Có lẽ nàng chỉ là không thông suốt thôi, còn không hiểu tư vị tình cho nên khó tránh khỏi kháng cự, nàng vừa mới không phải đã nói sao. Nếu phải gả đi, đầu tiên liền sẽ chọn hắn, hắn còn có hoài nghi gì? Mạc Lâm Uyên nhắm mắt thở dài, thôi, hắn liền đợi thêm mấy năm nữa. Chỉ là trong lòng lại có một tia bất an, hắn cảm thấy chính mình giống như bỏ qua cái gì, nhưng không bắt được trọng điểm. Cách chương.